Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1238, chương 1239, lôi kéo. Cái này còn không phải rất rõ ràng, nhưng là nghe nói bọn họ đã làm được rất đại cục mặt. Hạ Tinh Thần có chút lo âu nói, rất lớn một cái bẫy mặt. Trương Dương suy tư một hồi, trong lòng nghĩ thầm, không phải là trùng hợp như vậy chứ. Cái kia cái thứ nhất làm thành không phải là Hàn gia à. Chính mình không hiểu ra sao chọc tới một người. Trước lúc này lại là tứ đại ẩn thế gia tộc trong mạnh nhất. Trương Dương gõ gõ não đầu. Không nghĩ tới trước đó tùy tiện xử lý một người bối cảnh thế nhưng như vậy lớn. Làm sao vậy? Hạ Tinh Thần nhìn Trương Dương gõ gõ đầu. Buồn bực hỏi. Trương Dương khoát khoát tay nói. Ngươi nói cái kia cái thứ nhất phái cấp tiến. Khả năng chính là ta địch nhân. Hạ Tinh Thần nghe nói như thế sửng sốt một chút. Trực tiếp kinh ngạc ra tới. Ngươi là thế nào chọc tới như vậy một đám người? Trương Dương sờ sờ cái mũi nói. Kỳ thật ngay từ đầu chính là một điểm nhỏ xung đột. Chuyện sau đó liền chậm rãi xung đột đi lên. Hạ Tinh Thần nghe được cái này lớn lên. Bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hy vọng chỉ là suy đoán của ngươi đi. Chẳng qua trước mắt Trương gia phái cấp tiến hẳn là Trương Hiểu Nguyệt một cái biểu tỷ gọi Hứa Nhã Chi. Cái kia ngươi là gặp qua. Hạ Tinh Thần vuốt vuốt huyệt Thái Dương nói. Chính là nàng nha. Vậy những này ta liền hiểu. Trương Dương vỗ tay một cái nói. Xem ra Trương gia đã là có nội ứng. Trương Dương nói xong sau nhắm mắt lại. Đối Hạ Tinh Thần khoát khoát tay nói. Ngươi đi về trước đi. Ta phải thật tốt nghỉ ngơi. Hạ Tinh Thần nhẹ gật đầu. Rời đi Trương Dương phòng. Nghe được tiếng mở cửa. Trương Dương mở to mắt hơi nhìn một chút. Lén lút từ trên giường xuống tới. Dự định đi xem một chút Lưu Vũ Ngọc thi đấu. Về sau liền đi nhìn xem Trương Hiểu Nguyệt. Hỏi nàng một chút có biết hay không Trương gia những chuyện này. Trương Dương trong phòng tìm một cái mũ mang lên. Tới lặng lẽ đến võ đài đi đến. Đánh bại hắn. Nhanh lên đánh bại hắn. Trương Dương còn không có đi đến võ đài bên cạnh. Liền nghe được trong đám người tiếng gào. Hắn nhìn thấy Lưu Vũ Ngọc đang cùng Chu Bình Khuê đánh thành một đoàn. Chu Bình Khuê là không có biện pháp gì. Hắn biết chính mình đánh không lại Lưu Vũ Ngọc. Vừa vào sân thời điểm liền hung hăng trói buộc lại Lưu Vũ Ngọc. Thậm chí đều đã vận dụng nắm tóc loại này mánh khóe. Dưới đài nhìn là vừa tức vừa cười. Tên kia thật là không muốn mặt a. Đánh bại hắn, ta thật không quen nhìn ra hỏa này. Như thế nào còn có người như vậy đâu? Nắm tóc, ngươi là nữ nhân sao? Người chung quanh đều nhao nhao phàn nàn đứng lên. Trương Dương ở một bên nhìn, cũng cười ra tới. Lưu Vũ Ngọc rốt cuộc tránh thoát Chu Bình Khuê trói buộc. Một chân đem hắn đá phải bên ngoài sân. Xì một tiếng khinh miệt. Nhịn không được mắng một câu lời thô tục. Nãi nãi, thật bọn họ phiền. Chu Bình Khuê bị đá đến dưới đài. Trong miệng la lên. Nhanh lên, cho ta gọi nhân viên y tế. Đám người cười lên ha hà. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy người. Hắn đây là sợ mất mặt, nhưng là hiện tại càng mất thể diện. Tất cả mọi người biết hắn đánh không lại Lưu Vũ Ngọc. Nhìn đến sau thi đấu kết thúc, Trương Dương mặt trên cũng lộ ra tươi cười. Hắn mang lên mũ, lặng lẽ rời đi đám người. Ngươi là đang tìm ta sao? Trương Hiểu Nguyệt thanh âm đột ngột vang ở trong không khí. Trương Dương nhìn lại, Trương Hiểu Đình đang đứng sau lưng mình. Nàng lần này xuyên qua một cái màu đen áo jacket, màu đen quần da, nhìn tựa như là bộ đội đặc chủng trong da tới người. Làm sao ngươi biết ta đang tìm ngươi? Trương Dương quay đầu, nhìn Trương Hiểu Nguyệt bộ trang phục này, hơi sửng sốt một chút. Ta đoán, Trương Hiểu Nguyệt con mắt híp lại thành một cái khe hở. Cười nói, chúng ta tìm một chỗ tâm sự. Trương Dương nhìn cách đó không xa một cái đình, chỉ một chút nói, chính là cái địa phương kia. Trương Hiểu Nguyệt hồ nghi nhìn Trương Dương, vẫn là cười một tiếng, đi theo Trương Dương đi cái đình. Tại cái đình trong, Trương Dương nhấp một miếng trà, suy tư một hồi nói, ta vừa rồi nhìn thấy ngươi ra ra. Trương Hiểu Nguyệt còn tưởng rằng Trương Dương cấp cho nàng nói cái gì lời nói. Lời này vừa nói ra nàng trực tiếp mộng. Sau đó thì sao? Trương Hiểu Nguyệt ngữ khí đột nhiên trở nên băng lãnh, không có một tia cảm tình. Hắn giống như rất nhớ ngươi. Trương Dương suy tư một hồi, trực tiếp nói, chẳng lẽ không phải sao? Trương Hiểu Nguyệt phạm vào một cái liếc mắt nói, hắn tại ta lúc nhỏ liền từ bỏ, hắn chẳng lẽ không phải muốn ta sao? Không chỉ là như vậy, hắn còn có cảm thấy áy náy, bởi vì hắn vốn là không có làm tốt một cái thân phận của gia gia, cũng không có làm tốt một cái làm phụ thân thân phận. Trương Hiểu Nguyệt trong lòng tức giận không thôi nghĩ đến, nắm chặt nắm đấm. Trương Dương nhìn Trương Hiểu Nguyệt biểu tình, hắn ngậm miệng không nói chuyện, xem ra chính mình vẫn là hiểu rõ quá ít. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Trương Hiểu Nguyệt nhìn Trương Dương ngậm miệng không nói dáng vẻ, hừ một tiếng hỏi. Trương Dương sờ sờ cái cằm nói, thật xin lỗi, là ta lời nói nhiều lắm, ngươi biết liền tốt. Trương Hiểu Nguyệt nói xong, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Bất quá ta vẫn là có một câu muốn nói. Trương Dương đứng dậy, đối Trương Hiểu Nguyệt hô một tiếng, bước nhanh đi tới bên tai của nàng, nhẹ giọng nói, các ngươi Trương gia khả năng ra nội ứng. Trương Hiểu Nguyệt mi vũ siết chặt, bắt lại Trương Dương cổ áo quát, ngươi đang điều tra Trương gia, tốt nhất từ bỏ việc ngươi cần sự tình. Trương Dương câu môi thâm ý cười một tiếng. Nàng nghe được tin tức này thời điểm, phản ứng đầu tiên không phải nội ứng là ai, mà là ta đang điều tra Trương gia. Như vậy cái này nói rõ một việc, nàng là tại lo lắng Trương gia, hơn nữa từ đầu đến cuối cho là mình là Trương gia một phần tử. Ngươi cười cái gì? Trương Hiểu Nguyệt nhìn Trương Dương tươi cười, hừ một tiếng nói, ngươi âm thầm điều tra Trương gia, ta hiện tại có thể đem ngươi giao ra. Trương Dương trên mặt mang theo tươi cười, hoàn toàn không có bởi vì uy hiếp của hắn cảm giác được khó chịu. Đây chính là Trương Dương cần kết quả. Hắn phải biết Trương Hiểu Nguyệt đối Trương gia rốt cuộc là tình hình gì thái độ. Quan tâm chính là toàn bộ Trương gia. Trương Dương trêu tức cười nói, ta không cho rằng ngươi sẽ đem ta giao ra. Ngươi phía trước không có như vậy gian trá. Trương Hiểu Nguyệt bất đắc dĩ thở dài một hơi, buông xuống Trương Dương, kia là ngươi vẫn luôn không có nghĩ như vậy qua. Trương Dương nam nói đùa nói, ta trước khi đến chuẩn bị nhiều người như vậy, tự nhiên không thể nào là mang theo bọn họ đến kinh thành chơi. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Trương Dương dừng một chút nói, đi gặp gia gia của ngươi, sau đó đem sự tình nói ra. Đây không có khả năng. Hơn nữa làm sao ngươi biết Trương gia có nội ứng? Trương Hiểu Nguyệt hừ một tiếng nói. Trương Dương giơ lên một cái ngón tay, tại Trương Hiểu Nguyệt trước mắt lung lay nói, đó chính là phương pháp thứ hai. Chúng ta hợp tác, nghiệm chứng một chút ta cái thứ nhất phỏng đoán có phải hay không đúng. Cái thứ hai, Trương Hiểu Nguyệt không chút nghĩ ngợi nói, nếu như ngươi phỏng đoán là đối, ta sẽ đồng ý ngươi với phương pháp thứ nhất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.